Chương 757, cuốn cùng hạt hy giả mạ. Tiếp lấy cổ nổ hạ sẻn rủ tô bị giả mạ cả người dùng một cái, không nén được trong lòng mình kinh ngạc. Đại ca, tại sao đột nhiên nói lời như vậy, coi như muốn tiếp lấy cổ nổ hạ, cũng nên là Thượng Hải sâu mới đúng, hay hoặc giả là trải qua ngài chỉ định sau khi, thông qua nữa thôn làng đại tuyển cùng còn lại hậu tuyển nhân chung nhau cạnh tranh quyết định. Sẻn rủ hạt hy giả mạ không có quá nhiều giải thích, dựa theo tình huống bình thường. Đúng là sẻn rủ tổ bị giả mạ nói chương trình. Tuy nhiên này hết thể tiền đề đều là xây dựng ở hắn có thể còn sống tiếp nhận hổ ca đại quyền điều kiện tiên quyết. Nếu như ngày nào đó hắn không chịu nổi bạo tễ, hết thể các thứ này liền đều được nói không. Cho nên hắn muốn trước thời hạn làm chuẩn bị, đến khi hắn nhi tử sẻn rủ Thượng Hải sâu, bây giờ còn quá nhỏ, coi như mình lại có thể chống 10 năm hoặc 20 năm, cũng không khả năng để cho hắn tiếp nhận thôn làng. Không nên hỏi nhiều. Sau này ta sẽ đem một vài hổ cả sự vật giao cho ngươi xử lý, lần này ngũ ảnh đại hội nói ít nhìn lâu, biết chưa? Senju Hashirama vừa nói, chậm rãi hướng bước ra ngoài, mấy bước bước ra hổ cả phòng. Tobirama nhìn hắn bóng lưng, cái trán có một tia mồ hôi lạnh rơi xuống, trong lòng dâng lên một tia dự cảm không tốt. Hashirama chỉ đem Tobirama cùng mấy vị ám bộ nhẫn giả, liền rời đi cổ nổ hạ, thân là chủ nhà. Hắn trước phải chạy tới khai hội địa điểm bố trí mới được. Hết thể tiến hành rất thuận lợi, ở mấy ngày kế tiếp, bốn vị khác ảnh lần lượt đi tới, sau cùng đến là đệ nhất thủy ảnh, hắn cùng với bên này cách đại dương mênh mông, chậm một chút cũng thuộc về bình thường. Thủy ảnh tuổi tác đang lúc mọi người bên trong lớn nhất, cái này lần gặp gỡ càng là già nua rất nhiều, tóc từ hoa dâm gần như biến thành trắng phao. Nhất chiến thất lợi đối với hắn uy vọng chiếu thành ảnh hưởng cực lớn. Đặc biệt là lúc ấy Thủy Chi Quốc nhẫn giả ở ủ trì hạ ghen thủ hạ gần như không có sức đánh trả. Trở lại thôn làng sau khi, có một ít lần đại tộc bắt đầu sinh sự, sau cùng thậm chí phát triển đến tạo phản trình độ, hắn gần đây mới đưa phản loạn lắng xuống, liền nhận được sẻn dù hạt hỉ dạ mà mời. Nội dung nói chuyện không nhiều gánh nặng, trừ đã tiếp nhận nhị đại thổ ảnh mu bên ngoài, còn lại đệ nhất ảnh đều mang tùy tùng, đều là sau đó các thôn hai đời ảnh. Nói chuyện tiến hành rất thuận lợi. Không hề giống nguyên tắc bên trong lần thứ nhất ngũ ảnh hội đàm lúc như vậy, thậm chí ép hạt hỉ giả mạ quỷ xuống trình độ. Nhất chiến kết thúc không lâu, cô nộ hạ thân là duy nhất chiến thắng thôn, những thôn khác tử ảnh trời sinh liền lùn một đầu, cho dù không biết sẻn dù hạt hỉ giả mạ tại sao đột nhiên quyết định phân phát vĩ thú, nhưng loại này rõ ràng đối với bọn họ rất có lợi nhuận sự tình bọn họ làm sao có thể phản đối. Bọn họ thậm chí thầm hạ quyết tâm, bất kể sẻn dù hạt hỉ giả mạ ra giá bao nhiêu. Đập nồi bán sắt cũng cần mua đến, không phải vậy thôn làng quá không có cảm giác an toàn. Sau khi không phải là trả giá quá trình, hạt hỉ dạ mà một bên phải cân nhắc các nước thực lực, một bên phải đem vị thú bán cái giá tiền cao. Đi qua 7 ngày đàm phán, cuối cùng đem hết thể sự vật quyết định. Trong đó phong chi quốc nghèo nhất, nhưng lại nắm giữ rộng lớn quốc thổ diện tích, ở tranh đoạt thượng hoàn toàn không chiếm cứ chủ động, chỉ tranh thủ được nhất vĩ. Thứ yếu là thổ chi quốc. Tuy nhiên mu rất nhiều đệ nhất ảnh trước mặt lùn một đầu, có thể đang tranh thủ lợi ích loại sự tình này thượng, hắn vẫn không chịu thua kém. Hơn nữa thổ chi quốc nắm giữ đông đảo quán mạch, cũng coi là tài đại khí thô, cuối cùng tứ vi cùng ngũ vị bị bọn họ lấy được. Ngay sau đó là lôi chi quốc, đệ nhất lôi ảnh đối với chuyện này lớn nhất ra sức, cơ hồ đem sở hữu có thể xuất ra gia sản đều lấy ra, thành công đem nhị vi cùng bát vi ở lại lôi chi quốc. Thủy chi quốc thu hoạch cũng không kém. Đệ nhất thủy ảnh bỏ ra số tiền lớn, sau cùng bởi vì không đủ tiền, còn xuất ra tốt hơn một chút thủy chi quốc đặc biệt chân phẩm trả nợ, lấy được tam vị cùng lục vĩ. Hỏa chi quốc cũng không cần nói, dù dù mà kỳ mị dù bờ đã là kiểu vĩ gì nụ gì kỳ, coi như không phải là, mạnh nhất kiểu vĩ cũng sẽ không giao ra, thất vĩ cũng ở lại cô nô hạ. Sau cùng hội nghị kết thúc, trừ đệ nhất phong ảnh bên ngoài, còn lại các thôn cũng lấy được đến mình muốn. Chia của đại hội quên là kết thúc mỹ mãn. Sau đó không lâu, Hạt Hy Gia Mạ cùng Tô Bi Gia Mạ trở lại Cổ Nổ Hạ. Nhưng một vị khách không mời mà đến theo tới, lang ẩn thôn thủ lĩnh không biết ở nơi nào lấy được phân phát vi thu tin tức, ngàn dặm xa xôi chính mình chạy tới Cổ Nổ Hạ, mang vô số chân quý vật tư cùng tiền tài, hy vọng hổ cả có thể đem thất vi bán cho bọn hắn. Sen dù Hạt Hy Gia Mạ do dự thật lâu, cuối cùng không có để trả tiền tài sản cám dỗ. Đáp ứng đem thất vi bán cho bọn hắn. Vĩ thú lực lượng hắn đã gặp, lang ẩn thôn lại vừa là tiểu quốc, coi như cho bọn hắn cũng không cách nào đối với cổ nổ hạ chiếu thành uy hiếp, loại này trắng kiếm một cuộc làm ăn dĩ nhiên không thể bỏ qua. Là như vậy sao? Hạt Hỷ Dạ Mạ đã đem vi thu phân cho các đại nhận thôn A Hỏa Chi Quốc một chỗ bí ẩn trụ sở trong lòng đất, khắp nơi bốn phương thông suốt, sáng ngời ánh đèn đem lòng đất chiếu sáng như ban ngày. Chỗ sâu nhất bên trong mật thất, Ghen ngồi ở bột trên ghế nghe Hỉ Ủ Gạ Tạ Mạ Mộ báo cáo. Là, Sèn Dù Hạt Hỷ Dạ Mạ ở hai ngày trước đem thất vi bán cho lang ẩn thôn, bây giờ cô nổ hạ chỉ còn cửu vĩ. Hỉ Ủ Gạ Tạ Mạ Mộ như cũ dùng nàng bình tĩnh giọng trả lời, cùng thường ngày không có bất kỳ khác biệt. Ghen nhẹ gõ nhẹ ghê dư a tay vịt, lâm vào trong trầm tư, Hạt Hỷ Dạ Mạ phản ứng rất khác thường, chia vi thú lại chia vội như vậy, giống như là ở không có nhiều thời gian như thế. Hắn tình trạng cơ thể gần đây như thế nào, có thể đoán ra được sao? Ghen lần nữa hỏi nhỏ. Hỉ Ủ Gạ Tạ Mạ Mộ đạo, không có cặn kẽ tình báo, ở lại cổ nổ hạ thai mắt ban đầu bị thanh lý một nhóm, Sèn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ bên người lại đều là do ban đầu nghe người, vô pháp tháp quá gần. Khổ cực. Ghen khen một tiếng, mỉm cười đứng dậy. Hỉ Ủ Gạ Tạ Mạ Mộ không có gì biểu thị, lạnh nhạt nói, nếu như không có chuyện gì khác, ta cáo lui trước. Ghen gật đầu, mặc cho nàng xoay người rời đi. Nơi này là ạ cà sủ kỷ khu vực, Hỉ Ủ Gạ Tạ Mạ Mộ đã chỉ huy ám bộ dung nhập vào trong đó, trực thuộc ở Ghen. Dù sao ạ cà bạ cổ rổ mổ kinh doanh ạ cà sủ kỷ lâu ngày, tuy nhiên Tạ Mạ Mộ năng lực mạnh hơn một phần, Ghen cũng không làm được rút lui hết chính mình nữ nhân sự tình tới. Chỉ có thể đem đôi phe nhân mã tách ra, trở thành hai cái độc lập vận hành tổ chức, chỉ bất quá cũng lệ thuộc ạ cà sủ kỷ A đương nhiên. Hai nữ nhân đều là trực tiếp đối với hắn phụ trách. Hạt Hỷ Dạ Mạ tình huống chỉ cần chú ý là được, hay là ta cạnh mình sự tình quan trọng hơn, trước đem trường sinh nhận thuật sự tình giải quyết lại nói, đi xem một chút y lý liệu tiểu tổ phát triển nghiên cứu độ tiến triển, có lẽ có thể ở nơi nào tìm tới điểm linh cảm.